Chương 307, Trung đình chi chiến. Ngươi cái này món lòng dịu games nổi giận lấy, hai vai bất an phập phồng, phía sau xuất hiện lần nữa hùng vĩ vàng óng ánh, vẫn lan tràn đến lam thiên trời xanh. Nhục nhã bản vương món lòng, chết vạn lần cũng không đủ bình tức phẫn nộ của ta nằm ở bạo phát danh giới dịu games không ngừng chỉ huy nổ lệ phẹn tạt xâm thành phiến hướng Long Hy Thược bắn nhanh đi, không nhìn thấy Long Hy Thược khỏe miệng nổi lên cười nhạt. Tê mạnh mẽ tốc độ ở trong không khí sinh ra chói thai âm bạo, ở dịu games không có bất kỳ kịp phản ứng thời điểm. Một đạo đen nhánh bóng dáng giống như một đầu bạo ngược dã thú từ một bên vọt mạnh qua đây, trong nháy mắt liền đem dịu games đụng bay ra ngoài hoành nguyên bản tràn ngập ưu nhã đình viện lần này trong lúc nổ tung triệt để hủy diệt, mà có thể đem dịu games một lát đánh bay, công kích như là dã thú phương thức tin tưởng cũng chỉ có bờ ở cờ lúc nào đang ở một bên quan tâm. Cuộc chiến đấu này tổ kỳ ô mì khiếp sợ hô, bờ ở cờ tốc độ công kích thật nhanh. Thế cho nên hắn chỉ có thấy được một đạo hắc ảnh đem dịu games đánh về phía một bên bể phun nước. Giống đang ở tổ kỳ ô mì còn có chút thất thần thời điểm, bờ ở cơ một tiếng gào thét triệt để thức tỉnh hắn. Hắc sắc kỵ sĩ từ một bên trong phế tích rút ra một căn thiết đồng, đem đâm về phía hắn nổ lệ phẹn tạt xâm đánh bay, cuối cùng tay phải vững vàng đem một bả trường đao nắm ở trong tay. Lúc này dịu games bị một kích này đụng tỉnh táo lại, lần này đối mặt mình. Không chỉ có một cái món lỏng, còn có là một con chó điên à, cả gì ra, không nghĩ tới ngươi chạy tới rất nhanh đứng ở buồn hoa chi. Long Hy Thược đưa ánh mắt phiết hướng từ một bên bị phá hư trong đình viện đi ra bóng người. Cảm thụ được không giống bình thường ma lực, ta liền đã biết có người ở tìm tổ kỳ ô mì phiền phức cơ hội như vậy ta làm sao sẽ bỏ qua ánh mặt trời cả gì ra triệt để bại lộ ở trước mặt mọi người. Hán tả nhãn thị lực đã hoàn toàn tiêu thất. Cùng bại hoại khàn khàn xem thường cầu giống nhau, mắt chung quanh bắp thịt cũng hoàn toàn ma túy. Mí mắt cùng lông mi cũng không thể động đậy, đại khái nửa trái khuôn mặt đã kinh lộ ra chết khốn khiếp đi, tựa như giả diện giống nhau cứng ngắc bất động. Mới vừa nói lời nói lúc mặt âm hiểm cười càng làm cho người từ đáy lòng cảm thấy khủng bố không nghĩ tới hai người các ngươi dĩ nhiên liên hợp lại cùng nhau tổ kỳ ổ mì trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh pháp trượng. Cao nhất thì là nạm một viên lớn như vậy đá quý màu đỏ, ở dương quang thiểm thức mê muội nhân huyết sắc. Chứng kiến cả dị giả cùng hắn bờ ở cờ xuất hiện tại nơi đây, tổ kỳ ổ mỉ không có một tia kinh hoàng, vẫn như cũ vẫn duy trì cao quý ma thuật sư phần kia ưu nhã, bởi vì trong tay của hắn còn nắm một tấm vương bài một lát sau, Long Hy Thực cùng cả dị giả cũng đã nhận ra không khí chung quanh dị dạng. Tuy là nhìn không thấy, nhưng da thịt có thể cảm giác được phi thường nồng đậm sát ý bị phá hư trung đỉnh bên trong nổi lên màu trắng quái dị vật thể. Một cái tiếp lấy lại là một cái, tái nhật dung mạo dường như hoa nhi nở rộ vậy xuất hiện tại trung đỉnh. Cái kia tái nhật là băng lãnh khô héo xương cốt nhan sắc. Khô lâu mặt nạ thêm màu đen áo choàng, trung đỉnh dần dần bị cái này quái dị đoàn thể vây quanh. À xạ xin theo tổ kỳ ô mì lời nói rơi, ở đình viện chu vi. Mấy cái mang theo bạch sắc khô lâu mặt nạ thân ảnh dồn dập đem hai người bao vây lại, bọn họ thân hình không đồng nhất, thế nhưng duy nhất tương đồng là trong tay của các nàng đều nắm một bả hình dạng cổ quái dao gam. Quả nhiên rất đê tiện, hướng ngoại giới biểu diễn ạ xạ xỉn đã kinh bỏ mình tình trạng, thế nhưng ngầm lại cùng đệ tử của mình cấu kết với nhau làm việc xấu ở ạ xạ xỉn xuất hiện tại bốn phía thời điểm, cả dị dạ sắc mặt triệt để âm trầm đến. Hắn thật không ngờ tổ kỳ ổ mì đã vậy còn quá âm hiểm, còn lưu lại một tay tổ kỳ ổ mì không có phản bác, mà là tướng mạo một bên. Ở nơi nào, mặt không thay đổi cái cầm trong tay sắc bén hắc kiện xuất hiện tại nơi đó. Cái ơi, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt chiến đấu đây. Yêu nhã giơ lên pháp trượng, tổ kỳ ổ mì vừa cười vừa nói. Là vâng đúng, thầy của ta. Cái sắc mặt vẫn như cũ không hề sinh khí đang nói. Rất khó khiến người ta suy đoán hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Cắt, ô hợp chi trúng điểm chân gian, một dường như long quyển phong một dạng khí tức một mạch bay đến chân trời, ở Long Hy Thược chu vi tạo thành một đạo vô phong mang, đồng thời chịu đến chu vi khí lưu ảnh hưởng, chung quanh ạ xạ xìn nhóm cũng không khỏi lui lại mấy bước. Bọn họ phát hiện tại vẻ này một dạng khí tức, cây cối chung quanh bị hưu hưu đung đưa không ngừng. Không nhìn thấy phong nhận đem bay lượn trên không trung lá cây trong nháy mắt cắt thành vài đoạn giết bọn họ ạ xạ xỉn chứng kiến ạ xạ xỉn không ngừng lùi lại, cái không vui nhíu, đồng thời trầm thấp ra lệnh ạ xạ xỉn tới gần, giết chết bọn họ tuân mệnh mặc dù có chút bất đắc dĩ, thế nhưng ạ xạ xỉn nhóm vẫn là buồn bực đáp trả, từ ạ xạ xỉn góc độ xem ra, bọn họ cũng có cuối cùng thủ đoạn. Cho dù là đoàn thể chiến đấu, đó cũng là lấy hữu hạn nhân số tạo thành đoàn thể. Lấy đại đa số hy sinh đổi lấy chút ít người sống sót thu được thắng lợi thủ pháp, không khác nào tự sát hành vi, cho nên đây là chỉ có cuối cùng quyết chiến mới có thể sử xuất đòn sát thủ lợi hại. Ạ xạ xin này đây chén thánh làm mục đích bị triệu hoán đến xe vạn, bọn họ hẳn là không thể chịu đựng được bị làm tổ kỳ ô mỉ cùng ạ trở quân cờ nhưng, bọn họ cũng vô pháp cãi lời lệnh chú. Vì phối hợp chính mình lão sư hành động, cải thậm chí mới vừa rồi sử dụng một đạo lệnh chú, mệnh lệnh bọn họ không tiếc hy sinh cũng muốn thắng lợi. Lệnh chú đối với xe vạn mà nói là tuyệt đối mệnh lệnh, nếu như vậy, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch tuần hoàn mệnh lệnh. Nhận được ra lệnh ạ xạ xin nhóm bắt đầu dồn dập hướng Long Hy Thược cùng cả dị dạ đánh tới, cổ quái dao găm mang theo tay háo gió làm cho cả dị dạ mặt cảm giác được có chút đau đớn, hắn cũng không phải là từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện ma thuật sư, cũng không phải giống như Long Hy Thược như vậy tồn tại, hắn chỉ là một đi qua phương thức đặc thù trong khoảng thời gian ngắn trở thành ma thuật sư gà mở hô chật vật tránh ra đến từ một cái ạ xạ xin công kích, cả dị dạ đã kinh có vẻ vô cùng cố hết sức, nhưng... Là chung quanh đây lại có không 50 người ám sát giả. Một đám dựa vào số lượng chiếm ưu ô hợp chi chúng. Nếu như từ chính diện công kích, mình và bờ ở cờ tuyệt sẽ không thua, nhưng con này giới hạn trong cùng địch nhân rằng có chỉ có một người tình huống. Mặc kệ ạ xạ xin yếu cỡ nào tiểu, nhưng đối với con người mà nói tới lại vốn có tương đối lớn uy hiếp. Cho dù là đã kinh có thể sử dụng một chút từ lão nhân nơi đó học được côn trùng ma thuật, nhưng chỉ dựa vào ma thuật là ngăn cản không được ạ xạ xỉn. Mà cần nhờ bờ ở cơ bảo vệ mình căn bản không có khả năng bờ ở cờ cuồng hóa lực lượng hắn chính là cảm nhận được, tức khiến cho mình là mạ sở cũng chút nào không thể khống chế, chỉ có thể chờ đợi đợi bờ ở cờ tự thân lánh tính hoặc là bị địch nhân đánh bại lẽ nào chỉ có thể nhìn cái kia chúng tên xạ cụ giả mẫu nữ hạnh phúc nam nhân tại nơi đó nhàn nhã chỉ là trong nháy mắt. Cả dị dạ từ tâm lý chán ghét chính mình nhỏ yếu nhìn ra cả dị dạ quất cảnh, Long Hy Thược nhẹ cười nói ra, ngươi đi đối. Phó tổ kỳ ô mỉ đi, còn như những người khác lại có để ta giải quyết kinh hỉ hơn, cả dị dạ liên tục gật đầu. Long Hy Thược đứng ra làm cho cả dị dạ thấy được một tia hy vọng bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một cái điều kiện. Long Hy Thược thanh âm làm cho cả dị dạ mừng rỡ tiêu dung rằng có ở tái nhợt mặt. Làm cho bờ ở cờ đem cái kia rác dưới áo giáp màu vàng nóng cho ta bài tới.